Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1157, chương 1157, có người hoan hỉ, có người sầu. Từ Nhạc đem Nghiêm Tuấn kéo đến giữa phòng, chỉ một cái ngay tại chuyển động mô hình, dương dương lông mày, ngươi nhìn, ta cái này mô hình cùng ngươi thủy triều luận có phải hay không không sai biệt lắm. Nghiêm Tuấn một mặt mờ mịt, theo vào đến Trương Thừa cũng lơ ngơ. Trong phòng ở giữa có một cái làm bằng gỗ mô hình. Xem ra cũng không phức tạp. Một cái sợi dây thừng buộc lên một cái quả cầu sắt, chính vòng quanh trung gian cột gỗ xoay tròn. Sợi dây thừng theo cọc gỗ trung tâm xuyên qua, kéo phía dưới một cái cân nhắc. Nghiêm Tuấn nhìn không ra cùng Thủy Triều có quan hệ gì. Gặp Nghiêm Tuấn không có phản ứng, Từ Nhạc có chút thất vọng, hắn quay người lại, lấy ra một cái quả cầu sắt, nhẹ buông tay, quả cầu sắt rơi trên mặt đất, ầm, một tiếng, hoảng sợ Nghiêm Tuấn nhảy một cái, kinh ngạc nhìn lấy Từ Nhạc, Từ Nhạc nhặt lên quả cầu sắt, ở lòng bàn tay đánh chuẩn bị, ngươi nhìn, mặc kệ ta đem cái này quả cầu sắt đánh cao bao nhiêu. Cái này quả cầu sắt sau cùng đều sẽ trở xuống trong tay của ta. Đúng hay không? Đương nhiên, Nghiêm Tuấn không chút nghĩ ngợi gật gật đầu. Vấn đề này còn muốn hỏi sao? Từ Nhạc nhướng mày, vì cái gì? Vì, cái gì? Nghiêm Tuấn sửng sốt, trừng lấy Từ Nhạc, không biết trả lời như thế nào. Cái này còn có vì cái gì? Cái này không phải là thiên kinh địa nghĩa sự tình sao? Từ Nhạc nhìn chằm chằm Nghiêm Tuấn nhìn hai mắt, trên mặt thất vọng càng ngày càng rõ ràng, hắn không nói gì nữa, quay người lấy ra ngày đó Thủy Triều luận, nhìn kỹ một chút, lắc lắc, Túc Hạ nói, Thủy Triều dao động cùng Minh Nguyệt vận hành có quan hệ. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không vì cái gì Minh Nguyệt tại phía xa 10.000 dặm xa? Trung gian không một tia ràng buộc. Lại có thể ảnh hưởng thủy triều dao động. Nghiêm Tuấn khẽ giật mình. Hắn có chút hiểu Từ Nhạc ý tứ. Ánh trăng ảnh hưởng thủy triều. Cùng quả cầu sắt tất nhiên rơi xuống đất. Nhìn như không liên quan nhau. Nhưng lại có chỗ tương tự. Chỉ là hắn nhất thời không cách nào dùng ngôn ngữ thuyết minh đi ra. Hắn nhãn châu xoay động. Nhìn đến một bên ngay tại chuyển động mô hình. Bỗng nhiên linh quang nhất thiểm, Từ Quân là ý nói, cái này Minh Nguyệt cùng Thủy Triều ở giữa, có một cái nhìn không thấy tuyến. Diệu a, Từ Nhạc cười to, dùng lực vỗ Nghiêm Tuấn bả vai, khó trách ngươi có thể làm ra Thủy Triều luận dạng này bài văn. Ta nghĩ thông suốt vấn đề này dùng thời gian mấy tháng. Ngươi lại có thể một câu nói toạc ra, người trẻ tuổi. Ngươi tiền đồ bất khả hạn lượng a. Nghiêm Tuấn văn nhược, lại không có chuẩn bị, bị Từ Nhạc một bàn tay đập đến hoành hành hai bước. Suýt chút nữa ngã xuống, Từ Nhạc vội vàng đỡ lấy hắn, luôn mồm xin lỗi, nói hai câu, lại tràn đầy phấn khởi nói lên học vấn tới, ta nghiên cứu vòng cung luận. Nguyên bản cảm thấy đã nghiên cứu triệt đề, đề không thừa nghĩa. Có một ngày, bỗng nhiên lại cảm thấy không đúng. Ngươi nói thế gian này vạn vật, vì cái gì mặc kệ đánh cao bao nhiêu, sau cùng đều sẽ trở xuống mặt đất. Ta trăm bề không được giải. Về sau có một ngày, ở trong viện tản bộ, bỗng nhiên thấy Minh Nguyệt mà ngộ. Đã thế gian vạn vật đều sẽ trở xuống mặt đất, vì cái gì Nhật Nguyệt không biết. Nghiêm Tuấn đã triệt để mộng. Đối mặt thần sắc phấn khởi Từ Nhạc, hắn không phản bác được. Từ Nhạc gặp Nghiêm Tuấn nửa ngày không nói lời nào, biết hắn còn không có lĩnh ngộ được tầng này, không khỏi cười to nói, đây là bởi vì Nhật Nguyệt cũng không phải là đứng im, mà là tại một mực không ngừng chuyển động, tựa như cái này mô hình, nếu như cái này quả cầu sắt dừng lại, không chuyển. Nó liền sẽ bị sợi dây thừng kéo xuống tới. Nếu như bắt đầu chuyển, nó thì sẽ từ từ rời xa trung tâm cọc gỗ. Xoay chuyển càng nhanh, cách càng xa. Nghiêm Tuấn cái hiểu cái không. ánh mắt dần dần sáng lên. Trương Thừa lại không có cách nào lý giải, chỉ có thể lắc đầu, một mặt cười khổ. Từ Nhạc lôi kéo Nghiêm Tuấn càng nói càng hăng hái. Nghiêm Tuấn cũng chậm chậm đuổi theo hắn mạch suy nghĩ, dần dần có thể chen vào lời nói. Có phản hồi, Từ Nhạc càng thêm hưng phấn, mặt mày hớn hở, nước miếng văng tung tóe, thỉnh thoảng lại dùng lực đập Nghiêm Tuấn bả vai. Nghiêm Tuấn bị hắn đập đến ngã trái ngã phải, lại không hề hay biết. Y nguyên nói đến say sưa ngon lành, bọn họ đều điên. Trương Thừa lắc đầu nói, đây chính là đến dòm đại đạo cuồng hỉ, chưa nhập đạo môn người là lý giải không? Từ Sổ ngậm cười nói, Trương Thừa nhịn không được xì một miệng, bĩu môi, lấy đó khinh thường, vụng trộm lại vểnh tai, ngưng thần lắng nghe. Tuân Kham đi vào Lưu Hòa phòng bệnh, đứng tại trước giường, nhìn một chút Lưu Hòa sắc mặt, khẽ than thở một tiếng, tướng quân nén bi thương. Hiện tại thật không phải bi thương thời điểm. Lưu Hòa bất lực khoát khoát tay, dùng ướt sũng khăn tay lau đi khóe mắt máu và nước mắt. Ánh mắt hắn vừa đỏ vừa sưng, mấy ngày liên tiếp đau xót để hắn hình tiêu mảnh dè, gầy đến như cái khô lâu, hữu nhược. Chuyện gì? Thanh âm hắn khàn khàn trầm thấp, mang theo đâm người to lệ. Tôn Sách có hồi phục? Tuân Kham nhìn xem trong tay thư trả lời, do dự có phải hay không muốn đưa cho Lưu Hòa. Lưu Hòa có chút ngoài ý muốn, Nghiêm Tuấn đâu? Hắn vì cái gì không đến phục mệnh? Nghiêm Tuấn không trở lại. Tuân Kham cười khổ, không biết như thế nào hướng Lưu và giải thích. Lưu Hòa hừ một tiếng, thần sắc khinh thường, không trở lại cũng tốt. Bành Thành đã rơi vào Tôn Sách chi thủ, hắn tự nhiên cần phải đi ném Tôn Sách. Tôn Sách đều nói cái gì? Tôn Sách thông cảm tướng quân mất cha thống khổ, nguyện ý ngừng binh tháng 3, nhưng hắn muốn phái người truy nã những cái kia giết chết huyện quốc lệnh trưởng thế gia. Điều đó không có khả năng. Lưu Hòa một tiếng cự tuyệt, những người này là phối hợp ta mới giết người. Bây giờ cùng đường mạt lộ, mới đến chạy ta, ta há có thể đem bọn hắn chắp tay nhường cho. Năm đó Hàn Tín bán Trung Ly muội, vì thiên hạ cười, ta không thể dẫm vết xe đổ. Tuân Kham thở dài một tiếng, tướng quân, ta minh bạch ngươi khó xử, bất quá Tôn Sách thông cảm tướng quân. Chỉ muốn tướng quân không cản trở là được. Tuân Kham đem thư trả lời đưa tới, Lưu Hòa tiếp trong tay, áng chừng, phảng phất có nặng ngàn cân. Nhìn Tuân Kham cái này thần sắc liền biết, Tôn Sách yêu cầu này vô pháp cự tuyệt. Tôn Sách đây là muốn đoạn hắn con đường sau này a. Nếu như hắn đem những này người giao ra, về sau ai còn dám chống đỡ hắn? Không có thế gia cường hào ác bá chống đỡ, hắn cũng chỉ có cái kia hơn ngàn hồ kỵ cùng bộ khúc, lại như thế nào cùng Tôn Sách đối kháng? Hổ xuống đồng bằng a. Lưu Hòa tuy nhiên tức giận, lại không thể làm gì, đành phải mở ra thư trả lời nhìn một lần. Nhìn một nửa, lòng hắn thì cầm lên tới, tình huống so hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Tôn Sách mặc dù không có yêu cầu hắn giao ra những người này, lại muốn phái người vượt cảnh truy nã, càng nguy hiểm hơn là, tại nhân viên tương quan quy án trước đó, hắn muốn phong tỏa Quảng Lăng, Hạ Bì, mà lại không có kỳ hạn, cái này nhưng muốn mạng. Quảng Lăng bên trong khinh nói là một đầu câu thông Hoài Thủy cùng Trường Giang trọng yếu đường nước chảy, từ châu thương nhân làm ăn. Trừ số ít người có năng lực đi đường biển bên ngoài, phần lớn đi đầu này đường nước chảy, tại Quảng Lăng nhập sông, lại ngược sông mà lên, tiến về Kinh Châu, Ích Châu. Nếu như Tôn Sách phong tỏa đầu này đường nước chảy, Đông Hải, Bành Thành thương nhân cũng chỉ có thể mượn Tôn Sách thuyền biển ra vào. Mà Quảng Lăng, Hạ Bì thương nhân lại bị đoạn sinh đường, tổn thất sẽ phi thường thảm trọng. Quảng Lăng, Hạ Bì thế gia sẽ vì dự châu thế gia an nguy. ngồi nhìn chính mình lợi ích bị hao tổn sao? Đương nhiên, theo một cái góc độ khác tới nói, đây cũng là Tôn Sách tại hướng Quảng Lăng, hạ bì thế gia thị uy. Nếu như cái này giọng điệu nuốt xuống đến Quảng Lăng, hạ bì thế gia kiến thức Tôn Sách thực lực, bọn họ đại khái cũng không dám tùy tiện tỏ thái độ chống đỡ hắn Lưu Hòa. Cái này Tôn Sách, thật ác độc thủ đoạn. Lưu Hòa cắn răng, bóp cổ tay thở dài, lại không thể làm gì. Tuân Kham trầm mặc không nói, hắn đã từng gặp qua Tôn Sách thủ đoạn, cũng đối Lưu Hòa nói qua. Lưu Hòa không chịu nghe, vậy liền để Lưu Hòa chính mình đi thể nghiệm đi. Lưu Hòa muốn tại Viên Thiệu, Tôn Sách ở giữa do dự, hắn không phản đối, cũng không ủng hộ, dù sao hắn không coi trọng Viên Thiệu. Nếu như Tôn Sách có thể không chiến mà bức hàng Lưu Hòa, hắn vui thấy thành, huống hồ hắn cũng nghĩ không ra phản chế kế sách, muốn lấy hai quận chi địa cùng có được ba châu Tôn Sách đối kháng. Coi như Trương Lương trọng sinh cũng làm không được. Lúc này nơi đây, chỉ có thể trước cầu sinh tồn, chớ bị Tôn Sách nuốt hết, mới có cơ hội nói phát triển. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?